Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1218, đời sau khác dẫn đến 49 Tiên Tông. Hoàng Phủ Văn cảm thấy đầu một đoàn tương hồ, cả người đều là mộng. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn cả người giống như tán giá tựa như, đầu càng giống như bị cự lực xé. Ông ông trực hưởng, An Lâm từng bước một đi về phía Hoàng Phủ Văn. U Minh chân nguyên khoáng, xem ra tứ cửu tiên tông thần kính chấp hành bộ đội hai toàn bộ đội viên. Đều là ngươi giết chết chứ? Tứ cửu tiên tông thần kính chấp hành bộ. Hoàng Phủ Văn từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt rốt cuộc hiện lên một vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, quả nhiên là ngươi giết. Ta là An Lâm. An Lâm đem dịch dung mặt biến trở về nguyên lai mặt, từng bước một đi về phía Hoàng Phủ Văn. Hoàng Phủ Văn thấy cái kia thường xuyên xuất hiện trên báo chí quen thuộc mặt, sắc mặt đại biến, cơ hồ là hét lớn: Minh lão, giúp ta giúp một tay. Hắn thật không nghĩ tới, trước một mực xem thường tu sĩ, lại sẽ là tứ cửu tiên tông tông chủ. Cái kia cửu châu giới trẻ tuổi, óng ánh nhất chói mắt thiên tài, màu đen hình cầu chợt sáng lên, một cái tóc bạc hoa dâm lão giả từ trong hạt châu nhảy ra, bám vào Hoàng Phủ Văn trên người. Hoàng Phủ Văn khí tức liên tục tăng lên, thẳng tới phản hư cảnh, đen nhánh u minh lực để cho chu vi hơn 10 dặm thực vật tất cả tẫn khô héo, động vật sinh cơ tất cả bị tước đoạt, huyền như tử thần hạ xuống hậu thế. Minh lão thanh âm lần nữa truyền tới: Hoàng Phủ Văn, chúng ta bây giờ còn chưa phải là An Lâm đối thủ, rút lui trước, khác ham chiến. Hoàng Phủ Văn cũng biết bây giờ cũng không phải là An Lâm đối thủ, cho dù gia trì Minh lão lực lượng cũng không phải An Lâm đối thủ, nhưng hắn thiên phú siêu tuyệt, tin tưởng luôn có một ngày sẽ đem An Lâm đạp ở dưới chân, cũng không nhất thời vội vã. Hoàng Phủ Văn khí tức trở nên thập phần mênh mông cường đại. Hắn đối với đi hướng mình An Lâm lớn tiếng nói: An Lâm, bây giờ ngươi liền ngông cuồng đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn, còn chưa có nói xong. An Lâm liền lần nữa vọt tới trước mặt, nắm đấm vàng ầm ầm hạ xuống. Hoàng Phủ Văn bởi vì Minh lão phụ thể, rốt cuộc có cơ hội phản ứng, đen nhánh u minh lực phun ra, hướng An Lâm cuồng quyển đi, mất đi lực bao la, đem chạm được tất cả mọi chuyện vật nuốt mất là giả vô. Nhưng An Lâm kim quang quả đấm lại xé toàn bộ u minh lực, ầm ầm nện ở Hoàng Phủ Văn trên ngực, đem bộ ngực hắn đập hoàn toàn lõm xuống. Phốp, Hoàng Phủ Văn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị một quyền này nổ búng máu tươi lớn phun ra ngoài, lần nữa cút rơi xuống mặt đất. An Lâm từng bước một đi về phía Hoàng Phủ Văn, lạnh lùng nói: Còn đừng nên xem thường người nghèo yếu, thật coi ngươi là tiêu hỏa hỏa, lão tử liền khi dễ ngươi, thế nào, không phục? Hoàng Phủ Văn giận đến toàn thân phát run, mặt đầy oán hận mà nhìn An Lâm: Ngươi đừng để cho ta trốn, nếu không ta Hoàng Phủ Văn nhất định đem mối thù hôm nay gấp 10 gấp 100 lần trả lại. Hoàng Phủ Văn khí tức lần nữa tăng vọt, hai mắt vằn vện tia máu, giơ lên hai cánh tay rạn nứt, máu chảy ồ ạt. Hiển nhiên hắn là dùng hậu quả về sau cực lớn bí pháp. Một đôi đen nhánh già thiên cự chảo xé tầng mây từ trên trời hạ xuống, cự chảo bên trong lại ẩn chứa u minh thôn tính tiêu diệt thần đạo lực, huyền sát u minh chảo. Hoàng Phủ Văn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, đây là sánh bằng phản hư hậu kỳ một kích toàn lực. An Lâm cười nhạt, cả người bao phủ ngọn lửa, da thịt biến thành xích kim vẻ. Bước chân hắn đạp một cái, cả người như hỏa diễm lưu tinh, chủ động đánh về phía kia từ trên trời hạ xuống huyền sát U Minh Trảo. Sau đó ở Hoàng Phủ Văn trợn mắt hốc mồm biểu tình hạ. Đem huyền sát U Minh Trảo xé được nát bấy. An Lâm lần nữa rơi xuống. Mục tiêu là Hoàng Phủ Văn. Không, Hoàng Phủ Văn giống to thúc giục toàn bộ lực lượng phòng ngự. An Lâm thân thể như chiến xa, dễ như bỡn đem toàn bộ U Minh lực xé. Một tay nắm được Hoàng Phủ Văn cổ, chợt hướng mặt đất nhấn một cái. Động đất rách lõm xuống. Một cái chu vi ngàn mét hố to xuất hiện. Hoàng Phủ Văn ở to lớn lõm trong hầm, không ngừng ho ra máu. Cổ vẫn bị An Lâm nắm thật chặt. Là thời điểm là 55 cái thần kính chấp hành bộ đội hữu đền mạng. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Phủ Văn mặt đầy tức giận nhìn An Lâm. Ta không sai, vì sao phải ta đền mạng? Bọn họ cướp ta U Minh chân nguyên khoáng, là bọn hắn có lỗi trước. Bọn họ toàn bộ đều đáng chết. An Lâm ngoặc kép, vị này lão ca có phải hay không là mang tính lựa chọn địa quên cái gì? Hoàng Phủ Văn tiếp tục nói, ta Hoàng Phủ Văn chính là thiên mệnh chi tử, thiên sinh U Minh căn, lại có Minh lão tương trợ, ta nhất định có thể leo lên tiên đạo đỉnh phong. Ngươi không thể giết ta, ngươi có bản lãnh đợi thêm ta 10 năm, 10 năm sau khi ta nhất định làm. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên vang lên, Hoàng Phủ Văn cổ bị bóp vỡ. Hắn cho đến sinh mệnh một giây sau cùng vẫn không thể nào tin nổi tánh mạng mình cứ như vậy chung kết, như vậy đột ngột, thậm chí ngay cả lời kịch cũng không cho hắn đọc xong. Nói nhảm thật mẹ nó nhiều. An Lâm đem Hoàng Phủ Văn tùy ý nhét vào trong hố. Nếu như có thể đầu thai chuyển thế, nhớ đời sau khác dẫn đến tứ cửu tiên tông. An Lâm đánh một cái hưởng chỉ, thần hỏa phun ra, đem Hoàng Phủ Văn cháy sạch ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hoàng Phủ Văn kia trương có không cam lòng, khó tin, hối hận, sợ hãi, các loại vẻ mặt mặt, rốt cuộc cũng theo thần hỏa thiêu đốt, bị cháy hết sạch. Trên thế giới, rốt cuộc lại thiếu người bị bệnh thần kinh a. An Lâm cảm khái một tiếng, đem trên mặt đất nạp giới nhặt lên, lại đột nhiên phát hiện còn có một cái hạt châu màu đen đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ồ, này là cái quái gì? Hình như là, An Lâm hồi tưởng lại trước thoát ra hư ảnh. Chính là bởi vì cái hư ảnh này, Hoàng Phủ Văn mới có thể thực lực tăng vọt. Kia hình như là thần hồn thể đi. Hắn đem hạt châu nhặt lên, cảm ứng một chút, phát hiện là một phổ thông hạt châu. Chỉ là mặt ngoài là một phổ thông hạt châu, nhưng cũng không có nghĩa là nó thật chỉ là một phổ thông hạt châu. An Lâm cặp mắt thoáng qua bạch mang, thần giám thuật, nạp hồn châu, có thể đem thần hồn gửi với hạt châu bên trong, tương đương với thể xác, bất quá phải không ngừng cung cấp năng lượng mới có thể vận chuyển bình thường. Cung cấp năng lượng như vậy phải không? An Lâm đem nguyên khí quán trú vào trong hạt châu. Hạt châu đột nhiên tỏa sáng, một ông lão chợt từ hạt châu xông tới, hướng An Lâm nhào tới. Ta muốn là đồ nhi ta báo thù. Đi chết đi. Lão đầu tóc trắng hư ảnh dương nanh múa vuốt đánh về phía An Lâm, cường hãn thần hồn lực bộc phát ra. Thần hồn cho dù đã phi thường suy yếu, nhưng nó uy áp như cũ thập phần kinh khủng, có thể tưởng tượng được chủ nhân có nhục thân lúc là cường đại cỡ nào. Đối phó một loại phản hư đại năng có thể sẽ sợ hãi, nhưng hắn gặp phải là thần hồn cường độ cực kỳ nghịch thiên An Lâm. Ba kỳ, lão đầu tóc trắng bị An Lâm dùng thần hồn lực một cái tát đập bay trên đất. Nếu không phải ta nhục thân đã hủy, há lại sẽ đến phiên ngươi ở nơi này dương oai. Lão đầu tóc trắng mặt đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Nói xong, gặp lại sau, An Lâm một cước dẫm đạp lạc. Không, ngươi chỉ cần không giết ta, ta có thể. Hoành, đại địa run rẩy xuống, lão đầu tóc trắng còn chưa có nói xong, liền bị An Lâm giẫm đến tan tành mây khói. Giết ta Tứ Cửu Tiên Tông nhiều người như vậy, còn có thể không giết ngươi? An Lâm nhàn nhạt nói, đối với lão đầu nói, nếu như không giết hắn, có thể thế nào thế nào? An Lâm hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì này lão đầu phải chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,